căn bản là Đàm Mạt không có đoán được ẩn ý phía sau của Lạc Đại Thần. Tiểu Đàm, vào thôi. Chị Phó đứng ngay ngoài cửa, nhìn rõ mồn một màn diễn tình cảm này. Chị ngượng ngùng lên tiếng. Vào thôi, cứ dựa theo suy luận của mình mà nói. Đừng căng thẳng. Lạc Hàm cưng chiều xoa xoa tóc cô. Đàm Mạt gật gật đầu. Vào căn phòng đầy phóng viên, quả nhiên đủ các loại câu hỏi sắc bén. Cũng may Đàm Mạt biểu hiện rất ổn định. Đội trưởng Đường và Lạc Hàm ở phòng bên cạnh xem camera. Sao lại đề nghị Đàm Mạt lên tiếng? Ngoặc kép, vì muốn dụ rắn ra khỏi hang. Lạc Hàm nhìn màn ảnh, ánh mắt không rời khỏi cô. Đàm Mạt rõ ràng rất khẩn trương nhưng lại biểu hiện nhẹ như nước. Hung thủ vốn hy vọng hai lần gây án này có thể khiến cho hắn được coi trọng một chút, nhưng chúng ta lại trả lời hắn một phương hướng sai lầm. Đương nhiên hắn sẽ nhịn không được. Và lẽ dĩ nhiên, cô gái có dung mạo như Đàm Mạt như cũng vừa vặn có thể tiếp tục kích thích hắn một chút. Đội trưởng Đường nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Giáo sư Lạc, lúc phá án còn không quên khen một chút rằng bạn gái mình rất xinh đẹp. Đàm Mạt trả lời phỏng vấn xong, cảm thấy toàn thân cạn kiệt. Chị Phó vỗ vỗ bả vai Đàm Mạt. Cô nhóc, có hứng thú gia nhập tổ của bọn chị không? Ngoặc kép, đội trưởng Đường ở một bên rất nghiêm chỉnh túm Đàm Mạt qua. Trên bàn của chị còn có rất nhiều tư liệu. Nhanh chóng chỉnh lý lại cho hoàn chỉnh rồi đưa qua cho tôi đi. Đàm Mạt nhoẻn miệng cười. Đột nhiên cô cảm thấy thật là ấm áp. Đi đến góc hành lang, một lực mạnh kéo cô vào lòng, tựa như đã quen với vòng ôm ấm áp của anh. Mùi vị ấy vẫn khiến Đàm Mạt đỏ ửng mặt. Lạc Hàm thì thầm, làm sao bây giờ? Anh hối hận. Hối hận cái gì? Cô thật sự không hiểu nổi cuối cùng anh đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Em chỉ có thể là của một mình anh. Anh đang hối hận vì đã để cô lên TV sao? Sợ không? Bỗng nhiên, Lạc Hàm chuyển đề tài. Thông minh như Đàm Mạt đương nhiên hiểu được ý của những lời này. Ánh mắt giận dữ của người nào đó lại tiếp tục kích thích anh. Không sợ, ngoặc kép, nhớ lại mình luôn bị anh đùa giỡn. Đàm Mạt cho rằng tuy luôn bị áp bức, nhất định phải biết tìm cơ hội biến nô lệ thành chủ. Cô đá xoáy lại, không phải có anh rồi sao? Ngoặc kép, thần sắc Lạc Boss không chút dao động nhìn cô đáp lời. Em biết là tốt rồi. Cho nên nói, đừng tùy ý khiêu chiến người có IQ cao hơn mình. Đã 4 giờ chiều, phòng IT dựa theo tin tức Lạc Hàm chỉ đạo, tiến hành sàng lọc kiểm tra hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân bệnh viện tâm thần được xuất viện trong một năm trở lại đây. Tổng cộng có 3 người phù hợp với phác họa chân dung tội phạm Money. Tổ chuyên án chia làm 4 tổ. 3 tổ chịu trách nhiệm điều tra 3 trường hợp này. Một tổ trực ở phòng hình sự. 5 giờ chiều, điện thoại vang lên. Lạc Hàm ra hiệu chuyên viên theo dõi có thể bắt đầu chuẩn bị. Alo, giọng nói Lạc Boss rất lãnh đạm. Money, đám vô dụng bọn mày. Tao không phải là bệnh nhân tâm thần. Tao đã khỏe rồi. Bọn mày còn nói hung thủ lúc còn trẻ từng bị xâm hại. Căn bản không có chuyện này. Con mẹ nó, cuối cùng bọn mày có biết điều tra không? Hai con ả đã chết kia là trừng phạt đúng tội. Ngoặc kép, chuyên viên khoát tay, hy vọng thời gian có thể lâu hơn một chút. À, phải không? Giọng điệu Lạc Hàm có vẻ hơi ngạo mạn. Anh không biết cho rằng mình mới là người có tội phải chịu sao? Ngoặc kép, Đàm Mạt kinh ngạc, không rõ vì sao Lạc Hàm còn muốn kích thích hắn. Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia trở nên dồn dập. Mày, tôi biết, bởi vì anh bị mối tình đầu đá nên mới phải vào bệnh viện tâm thần. Đáng tiếc cô bạn gái thứ hai cũng vì thần kinh của anh có vấn đề mới lựa chọn vứt bỏ anh. Anh làm việc cẩn trọng cũng chưa từng được khen thưởng hoặc vinh danh. Người nhà và bạn bè tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng thực sự cũng có chút sợ anh. Anh đem mọi oán hận và dục vọng trút lên hai cô gái yếu đuối. Hy vọng bọn họ cũng phải chịu nỗi thống khổ giống như anh đúng không? Giọng nói lạnh lẽo, từng chữ như gợi lại trí nhớ của hắn. Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia càng lúc càng dồn dập. Lúc này chuyên viên giơ ngón cái về phía Lạc Hàm. Đã tìm được rồi. Lạc Hàm tự nhiên bỏ thêm một câu. Anh có điều gì cần phản bác không? Ngoặc kép, bỗng nhiên, điện thoại bị cúp. Đội trưởng Đường có được địa chỉ chính xác nhanh chóng triển khai hành động. Đàm Mạt cầm áo khoác lên muốn đuổi theo. Lại bị Lạc Hàm cản lại. Tốt nhất là em đừng đi. Cô là một thành viên trong tổ không nên luôn núp ở phía sau trong mỗi trường hợp nguy hiểm. Đàm Mạt cười một tiếng. Không sao, có anh đây rồi. Hết chương.